Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3995, nền gạch nứt ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn chết hả? Năm ngón tay của Độc Cô Bá Đạo tóm hướng lên trên, trực tiếp bóp vỡ cằm của Vạn Lăng Phong, cơn đau dữ dội khiến Vạn Lăng Phong gần như ngất đi, nhưng ý chí của quân nhân khiến ông ta cắn răng kiên trì, con mắt vẫn chừng nhìn Độc Cô Bá Đạo với cơn lửa giận. Độc Cô Bá Đạo cười. Tiếc là cái miệng bị phế rồi, không thể nói. Đã như vậy, tôi tự xem vậy. Vù, đôi mắt bùng phát ra ánh máu, thô bạo xông vào sâu trong thần hồn của Vạn Lăng Phong. Vạn Lăng Phong đau đớn giấy giụa, muốn ngăn Độc Cô Bá Đạo. Tiếc là không làm được gì, trong tích tắc, thần hồn của Vạn Lăng Phong bị công phá. Tất cả thông tin và bí mật trong đầu đều rơi vào trong đầu của Độc Cô Bá Đạo, tiểu đội sát thần. Thế giới cao võ, đại lục tam thiên. Côn Luân Hư, Long Quốc Hoa Hà. Xã hội hiện đại, ánh mắt của Độc Cô Bá Đạo sáng lên, đây là Côn Luân Hư thượng cổi. Cơ thể Độc Cô Bá Đạo run lên đổi, suýt kích động đến điên cuồng kêu lên. Là Côn Luân Hư thượng cổ. Sau khi Hoa tộc thượng cổ bị tiêu diệt, Côn Luân Hư thượng cổ không rõ tung tích, điện thần hoàng phòng theo cấu tạo của Côn Luân Hư thượng cổ. Chuyển 99 tòa Long Sơn từ các nơi ở thần giới đến mới có điện thần hoàng ngày nay. Côn Luân Hư thượng cổ thực sự lại ở ngay Thái Dương Tông. Ha ha ha, Độc Cô Bá Đạo kích động nhảy lên. Ha ha ha, đáng lắm, tất cả đều đáng. Tất cả truyền thừa của Hoa tộc thượng cổ chắc chắn đều ở Côn Luân Hư thượng cổ. Quái vật của Hoa tộc thượng cổ chắc chắn cũng ở nơi này. Ha ha ha, tìm mỏi mắt cũng không thấy, có được lại chẳng tốn công. Khuôn mặt già của Độc Cô Bá Đạo đỏ bừng, tinh thần vô cùng hưng phấn. Cùng lúc đó, ở cổng lớn điện thần hoàng, khách quý tham dự hôn lễ liên tục rời đi. Nhưng số người thực sự quá đông, vẫn có rất nhiều khách còn ở lại điện thần hoàng. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.